Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 trùng kiến. Chương 180 trùng kiến. Sunet ở trong phòng bệnh, Thản Ngôn chính mình vẫn như cũ bị khủng huyết chứng bối rối. Một cái không thể thấy huyết ninja, có thể đương Hokage sao? Jiraiya tư lịch, năng lực, uy vọng cũng không có vấn đề gì. Nhưng cố tình hắn dùng một cái không nhiệt tình lấy cớ nói chính mình không đảm đương nổi Hokage. Đệ tam căn bản không tin. Này không phải vô nghĩa sao? Ai là sinh hạ tới là có thể đương Hokage? Dựa theo lẽ thường tới nói, Mộc Diệp truyền thừa trình tự nên là đệ tam. Jiraiya, Namikaze Minato, ba người tuổi cùng thầy trò quan hệ đều gãi đúng chỗ ngứa, đệ tam già rồi thời điểm. Jiraiya thực lực vừa lúc đạt tới đỉnh núi, cửu vĩ chi loạn thời điểm. Nếu là hắn cùng Namikaze Minato thầy trò liên thủ, hơn nữa về hưu đệ tam Hokage, bằng vào ngạnh thực lực, hơn phân nửa cũng có thể khiêng qua đi. Cứ như vậy, Minato liền sẽ nhiều ra mười mấy năm trưởng thành thời gian. Chờ Jiraiya thoái vị, Minato thuận lợi mà trở thành đệ ngũ mục. Nếu ở cửu vĩ chi loạn thời điểm, Namikaze Minato bất tử, mà là đem cửu vĩ phong ấn một nửa ở trong cơ thể mình. Như vậy Naruto tương lai có thể làm được sự, hắn cơ bản cũng có thể làm được, ngươi liền tính đi. Rasengan, cửu vĩ hình thức, tiên nhân hóa, trừ bỏ không có Asura Chakra. Naruto có, Namikaze Minato toàn có, Naruto không có đầu óc, hắn cũng có, chờ đến Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch thời điểm. Hơn 30 tuổi Namikaze Minato đối thượng 50 tuổi Orochimaru. Không cần đệ tam thi quỷ phong tẫn. Cường hóa bản Namikaze Minato có thể đem Orochimaru phân đánh ra tới. Cái này trình tự mới là thỏa đáng nhất. Hiện giờ Namikaze Minato sớm chết trận. Mộc Diệp chỉ có thể từ đệ tam lão nhân này đỉnh ở phía trước. Truyền thừa trình tự một chút liền lộn xộn. Nếu Jiraiya nguyện ý kế vị, kia khẳng định so Kakashi thích hợp. Tê liệt trên giường đệ tam ý đồ thuyết phục Jiraiya. Đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, Hiruzen. Người đã không thích hợp đảm nhiệm Hokage. Trong thôn sự cần phải có người đứng ra quyết định. Người có thể đứng lên sao? Danzo ở trong phòng bệnh âm chắc chắc hỏi, đệ tam sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn. Diện mạo cực kỳ già nua. Thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực lên, nghe được Danzo châm chọc. Hắn không dao động, ta xác thật là không đứng lên nổi. Mộc Diệp thôn lọt vào tập kích, ta cũng sẽ gánh vác trách nhiệm, cho nên ta cho rằng ngươi nên từ Hokage vị trí thượng lui ra. Tới, Danzo từng bước ép sát, đệ tam có chút cố sức mà nhìn hắn một cái. Sau đó đâu, ngươi là tưởng nói ngươi là nhất thích hợp Hokage người được chọn sao? Đáng tiếc, ngươi không cơ hội. Đại danh sẽ không đồng ý, một bên yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đều ở gật đầu. Danzo không hiểu ra sao? Tình huống như thế nào? Đại danh, nơi này có đại danh chuyện gì? Mitokado Homura chào phúng hắn một câu. Chính ngươi đã làm chuyện gì? Chính ngươi rõ ràng, ta rõ ràng cái gì? Ta làm gì? Hắn âm thầm làm xấu xa sự thật ở quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không biết Mitokado Homura chỉ chính là nào sự kiện, hắn chỉ biết việc này. Cùng đại danh có quan hệ, nếu biết mục tiêu, kia kiện dễ làm. Danzo làm việc phương pháp luôn luôn đơn giản thô bạo. Đối với đại danh cũng là không hề kính ý. Hắn nhẹ nhàng che lại chính mình bị băng vải che khuất mắt phải. Đại danh, hừ, Mộc Diệp thôn lần này gặp tội lớn. Hồng thủy. Thực vật hơn nữa cát vàng. Rửa sạch công tác phi thường rườm rà, Ino thuận thế làm Karin cùng ba cơ dùng lang ẩn thôn chiêu bài. Tiến tràng, tham dự trùng kiến công trình, làm lang ẩn thôn thủ lĩnh bằng hữu. Nàng tự nhiên sẽ đem chữ thập công hội giới thiệu cho thôn. Trước mắt thôn phụ trách chu tính chung vật tư. Tổ chức nhân viên trùng kiến thôn ninja là ai? Chính là Nara Shikaku, đây đều là người một nhà. Shikaku đối với Ino tâm tư đại khái minh bạch, không nói hai lời, liền đồng ý, chữ thập công hội treo ở lang ẩn thôn danh nghĩa. cùng Mộc Diệp xem như công đối công quan hệ. Có Shikaku phê chuẩn, có Lang Ẩn Thôn Thiệp Mộc bên kia phê chuẩn, có Ino quan hệ, trong đó liền không tồn tại trở ngại, bất quá Karin Thảo Ẩn Thôn Ninja thân phận không có khả năng. Vẫn luôn giấu đi xuống, Ino mặt thụ tùy cơ hành động, nàng cắn Karin lỗ tai. Thấp giọng nói, một hồi, người liền đi gặp cha ta, Karin kinh hô ra tiếng. Mặt đỏ đến không được, là đi gặp phụ thân đại nhân sao? Ino hư con mắt xem nàng, đừng loạn nhận thân thích a, đó là cha ta, là, Karin rất là ngoan ngoãn, một cái kính gật đầu, nhìn thấy cha ta. Hắn nếu là hỏi tới, người liền nói như vậy, 15 phút sau, Inoichi ở Mộc Diệp thẩm vấn bộ. Việc công xử theo phép công mà dò hỏi Karin, người phía trước có phải hay không Thảo Ẩn Thôn Ninja? Người lần này dùng Lang Ẩn Thôn Ninja thân phận tới Mộc Diệp. Có cái gì mục đích? Karin biểu tình hơi hiện phù hoa. Dùng làn điệu cổ quái ngữ khi nói, ta ái Mộc Diệp. Mộc Diệp thật sự là quá tốt. Thảo Ẩn Thôn không tốt, Mộc Diệp thôn hảo, chúng ta Mộc Diệp đánh bại Orochimaru, chúng ta Mộc Diệp thôn thật là quá lợi hại. Một trận thổi phồng, Inoichi bị nói được không hiểu ra sao. Hắn nhìn bên cạnh cùng đi dò hỏi Morino Ibiki, ý tứ là nói, đứa nhỏ này đâu có miêu bệnh đi. Karin lý lịch trừ bỏ xuất thân Thảo Ẩn Thôn ngoại, còn lại phương diện cũng không có gì vấn đề. Huống chi nàng hiện tại xem như Lang Ẩn Thôn Ninja. Lang Ẩn Thôn có thể so Thảo Ẩn Thôn mạnh hơn nhiều. Nhân ra hai cái thôn đều không cảm thấy có vấn đề. Mộc Diệp càng không cho rằng có vấn đề, Inoichi vẫy vẫy tay. Ý tứ là ngươi có thể đi rồi. Tái kiến, phụ thân đại nhân. Lưu lại một câu. Karin nhanh như chớp liền chạy không ảnh, Inoichi đầy mặt dấu chấm hỏi. Tả hữu nhìn. Lại hướng phía sau nhìn, phía sau không ai a, đây là kêu ai đâu, chữ thập công hội tới không sai biệt lắm 100 thuần thục công. Bọn họ đốn củi, xây tường, trợ giúp Mộc Diệp thôn tiến hành trùng kiến công tác, ba cơ đối với kiến trúc xác thật rất có tâm đắc. Có thể đem sơn tặc trại tử tu sửa đến gọn gàng ngăn nắp. Mộc Diệp bên này bình nguyên hoàn cảnh có thể so trong núi mạnh hơn nhiều. Hắn có kỹ thuật. Có Ino quan hệ, hợp tung liên hoành, cuối cùng gần như ăn xong 1/5 trùng kiến công trình, loại đồ vật này không có khả năng làm. Người một nhà toàn ăn xong đi. Khác nhẫn tộc cũng yêu cầu phân một ly canh, lại qua một ngày thời gian. Xa ẩn thôn trưởng lão Ebizo đuổi tới hai nước biên giới. Đi theo hắn cùng nhau tới còn có vượt qua 1000 danh xa ẩn thôn ninja. Lúc này xa ẩn thôn ở biên giới tiến thượng liền tập hợp vượt qua 3000 danh nhẫn quân, Garazot. Cuộc không phải phong ảnh. Tam tỷ đệ đối mặt trong thôn trưởng lão. Không hề quyền lên tiếng, Ebizo phái sứ giả mang theo chính thức thư tín tới Mộc Diệp thôn. Yêu cầu Mộc Diệp thôn lập tức giao ra đệ tứ phong ảnh thi thể. Cũng đối chỉnh sự kiện làm ra giải thích bọn họ ở uy hiếp Mộc Diệp thôn. Hiruzen, người lui ra tới. Lão phu dẫn người đi đem bọn họ toàn bộ xử lý. Danjo còn không có tới kịp nhích người trừ hỏa quốc gia thủ đô. Phải đến xa ẩn thôn chiến tranh thông điệp. Hắn lập tức hưng phấn lên. Kêu gào phải cho xa ẩn thôn một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Đệ tứ phong ảnh là bị Orochimaru giết. Mộc Diệp đến nào tìm thi thể đi. Đây là cái lấy cớ. Mộc Diệp hiện tại bên này đệ tam không chết. Jiraiya cùng Sunet trước sau hồi thôn. Kakashi chờ trung kiên lực lượng tất cả tại. Ino chờ trẻ tuổi cũng trưởng thành đi lên. Này phân thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh xa ẩn thôn. Danjo muốn mượn cơ làm sự. Đệ tam căn bản không đáp ứng. Loại này lừa bịp tống tiền ngươi đều thật sự. Nếu là bởi vì như vậy hai câu lời nói liền đánh lên tới. Nhẫn giới sớm đánh không có, không làm bất luận cái gì đáp lại. Các ngươi nháo của các ngươi. Chúng ta vội chúng ta. Tấu chương xong. Hết chương.